Tốt nhất con dề, chương 358, Thiên Kim Phương, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Vạn Sĩ Linh trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hiển nhiên có chút nhịn không được rồi. Bất quá sự thật bày ở cái kia, hắn cũng lại không xong. Đành phải kiên trì nói ra. Không tệ, nhà kia y quán đúng là ta bại bởi Hạ Y Sinh. Lúc ấy ta có chút lầm xem bệnh. Không nghĩ tới bị Hạ Y Sinh chui chỗ trống. Bất quá đang ngồi đồng nghiệp cũng đều biết. Lầm xem bệnh chuyện này coi như năng lực lại xuất sắc. Cũng là tránh không được. Đúng, đúng, lầm xem bệnh sao? Đúng là người thầy thuốc nào cũng dễ dàng phạm sai lầm. Đang ngồi hẳn là cũng đã có loại tình huống này à, có thể thông cảm. Có thể thông cảm, Thạch Khôn Hạo cũng không kịp chờ đợi phụ họa thay Vạn Sĩ Linh giải thích. Đúng vậy à, lầm xem bệnh cái này rất bình thường. Chính là biển thước hoa đà tại thế, cũng khẳng định sẽ có lầm xem bệnh. Mọi người cùng nhau gật đầu, ngược lại là đối với cái này có chút đồng ý, huống hồ. Ta cùng Hạ Y Sinh có thả chỉ có lần này tỉ thí. Chỉ sợ cũng khó mà dùng cái này kết luận người nào y thuật cao hơn a. Vạn Sĩ Linh gặp tất cả mọi người ủng hộ hắn. Lập tức quét qua chán nản. Ngẩng đầu nhìn qua Lâm Vũ, khí thế mười phần nói ra, Đậu Trọng Dung nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói, một lần trước Lữ Bộ trưởng phu nhân xương sống trơn tuột sự tình nếu không phải ngươi. Đậu lão, đi qua sự tình cũng không cần đề, cái gì Lữ Bộ trưởng Chu Bộ trưởng, hiện tại đương vị là Hách Bộ trưởng, Thạch Khôn Hạo hơi không kiên nhẫn đánh gãy Đậu Trọng Dung. Cái này Đậu lão, vẫn chưa xong không có. Lại nói, chúng ta cái này Trung Y Hiệp hội hội trưởng cường điệu là kinh nghiệm. Lịch duyệt, không phải nhất định phải so cái y thuật cao thấp. Mọi người nói đúng a, đúng. Mọi người lập tức gật đầu. Nhao nhao biểu thị đồng ý các ngươi. Được rồi, Đậu lão, việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, ngươi ngồi xuống trước đã. Đậu lão còn muốn nói điều gì? Hách Ninh Viễn khoát tay đánh gãy hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống trước, tiếp theo quay đầu hướng trên đài hội nghị bộ vệ sinh những nhân viên khác nói ra. Đang ngồi nếu là còn có cái khác thì xin thích hợp. Có thể cùng nhau nói ra, đang ngồi mọi người lập tức lắc đầu, giữ im lặng, bọn hắn nhưng không có Thạch Khôn Hạo lá gan. Tốt, nói như vậy tới chúng ta lần này hiệp hội hội trưởng người ứng cử cũng chỉ có Hạ Y Sinh cùng Vạn Thần Y, Hách Ninh Viễn thấp giọng nói. Nếu khó mà quyết đoán, cái kia chúng ta liền dùng bỏ phiếu kín phương thức tiến hành tuyển cử A, mọi người không có ý kiến A, không có ý kiến. Mọi người tại đây lập tức cùng nhau đáp ứng nói. Thạch Khôn Hạo tràn đầy đắc ý cười. Nhìn về phía Hách Ninh Viện ánh mắt bên trong hơi có chút gian kế đạt được thần sắc. Hiện tại thế cục rất rõ lãng, đang ngồi một đám trung y mọi người rõ rệt đều có khuynh hướng Vạn Sĩ Linh. Hách Ninh Viễn lại còn muốn dân chủ bỏ phiếu tuyển cử. Thật là ngu xuẩn, Hách Ninh Viễn sắc mặt ngược lại là chấn định nhiều. Hướng tiểu phạm thư ký đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu phạm thư ký đi nhanh lên xuống dưới cho mỗi người phân phát lên bỏ phiếu dùng lời ghi chép. Đúng rồi, tại bỏ phiếu trước đó đâu? Ta có chuyện còn muốn cùng mọi người tuyên bố. Vốn là nghĩ đến các loại hiệp hội thành lập phía sau lại cùng mọi người nói. Thế nhưng hiện tại xem ra có cần phải sớm cáo chi mọi người. Hách Ninh Viễn nâng người chỉ phía sau màn hình chiếu. Nhân viên công tác tranh thủ thời gian mở ra hình chiếu nghi. Sau đó Hách Ninh Viễn mở ra chính mình máy tính, đem máy tính cùng hình chiếu nghi kết nối, phát hình ra một tấm PPT, chính là anh Vương Thất cho bộ vệ sinh gửi tới lá thư này. Mọi người trước tiên có thể nhìn xem phong thư này phòng trong cho. Hách Ninh Viễn ngữ khí bình thản nói ra, tại hắn cho là, chỉ cần lấy ra phong thư này như vậy đủ rồi. Cái khác căn bản không cần hắn nói quá nhiều, ở đây một đám trung y lập tức rối loạn tưng bừng. Tất cả đều hết sức chăm chú nhìn phía trên đài PPT. Qua mấy phút, đám người lần nữa nhốn nháo lên, thậm chí mang theo tràn đầy chấn kinh chi tình. châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Kỳ thật đối với Hàn y học khiêu chiến Trung y sự tình bọn hắn đã sớm biết. Thế nhưng Anh quốc vương thất thư, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Anh quốc hoàng thất vậy mà cho chúng ta Hoa Hạ Trung y gửi đến rồi thư. Đây chính là Trung y nổi danh thế giới cơ hội tốt a, điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải đem Phác Thượng Du thắng. Mới có tư cách cho tiểu công chúa trị liệu a, Phác Thượng Du chỉ đích danh khiêu chiến Hà Gia Vinh. Chính là hồi sinh đường cái này Hạ y sinh a. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Chính là Hách bộ trưởng đề cử vị này Hạ y sinh. Ngay cả nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng đều tự mình hướng nữ vương đề cử hắn. Thật châu a, xem tới cái này Hạ y sinh xác thực có chút tài năng a, Hách Ninh Viễn cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. Thản nhiên nói, mọi người cũng đều thấy được, Phác Thượng Du chỉ đích danh khiêu chiến là Hà Gia Vinh Hạ y sinh. Mà một khi Hạ y sinh thắng Phác Thượng Du, tùy tiện tu được cho Đai Na công chúa cơ hội chữa bệnh. Đến lúc đó Hạ y sinh một khi là tiểu công chúa trị liệu thành công. Cái kia Trung y chắc chắn tại trên quốc tế nhấc lên sóng to gió lớn. Lừng danh Trung ngoại, nếu như chúng ta trên người Hạ y sinh lại thêm một cái Hoa Hạ Trung y hiệp hội hội trưởng thân phận. Như vậy toàn bộ Trung y hiệp hội đều sẽ nhận thế giới tán thành. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ hiệp hội thậm chí toàn bộ Trung y phạm vi đều muốn đi theo quảng là được lợi. Đây chính là ta vì sao kiên trì để cho Tiểu Hà làm người hội trưởng này nguyên nhân. Chuyện này liên quan đến các vị đang ngồi bản thân lợi ích. Cho nên ta hy vọng mọi người nghĩ lại làm sao. Hách Ninh Viễn rất thông minh. Hắn biết rõ, bất kỳ người nào tình cùng quyền lợi tại lợi ích trước mặt đều bé nhỏ không đáng kể. Cho nên, lần này hắn trực tiếp nói lợi ích. Quả nhiên, ở đây người lập tức kích động. Liên tục gật đầu, đối với hắn mà nói rất tin phục. Đúng vậy a, nếu như Hoa Hạ Trung y hiệp hội nếu như bị thế giới chỗ biết rõ. Vậy một khi bọn hắn trúng tuyển hiệp hội, cái này hội viên hàm kim lượng sẽ phải nặng nhiều. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có rất nhiều quốc tế người bên trên sĩ đến tìm bọn hắn chữa bệnh. Vậy bọn hắn cũng liền có cơ hội đem chính mình thanh danh chuyển hướng thế giới. Đi theo đổi lấy tự nhiên là trắng bóng bạc, Thạch Khôn Hạo thấy mọi người bị thuyết phục, sắc mặt lập tức biến đổi, mắt nhìn Vạn Sĩ Linh, gấp vội vàng nói, mọi người chớ cao hứng trước quá sớm a, là, Hách bộ trưởng nói rất đúng, thế nhưng hắn nói là vạn nhất thành công, nếu như không thành công đâu, không nói trước Hạ y sinh có thể hay không trị liệu thật nhỏ công chúa bệnh. Chính là Phác Thượng Du cửa này. Có thể hay không qua vẫn là cái vấn đề a. Vạn nhất hắn đến lúc đó thua, không phải liền là cho Trung y hiệp hội bôi đen. Thạch bộ trưởng, lời này của ngươi là ý nói chúng ta Hoa Hạ Trung y không sánh bằng Hàn y học sao? Không chờ hắn nói xong, Hách Ninh Viễn ung dung đánh gãy hắn, hung hăng cho hắn chụp một cái chụp mũ. Mẹ, Hàn y học tính là cái gì chứ? Đúng đấy. Còn không phải từ chúng ta Trung y đạo văn đi qua. Tỷ thí lần này chúng ta khẳng định thắng. Mọi người tại đây lập tức cũng đầy mặt sắc mặt giận dữ. Hung hăng mắng lên Hàn y học, nói Trung y không sánh bằng Hàn y học. Cái kia chẳng phải tương đương nói bọn hắn không được sao? À kia cái gì? Ta không phải ý tứ kia. Ta cũng tin tưởng Hạ y sinh nhất định có thể chiến thắng cái kia Hàn quốc bổng tử. Thạch Khôn Hạo thấy mọi người ý kiến lớn như thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hấp tấp nói ra, kỳ thật ta chủ yếu là lo lắng Hạ y sinh thắng phía sau. Chị không hết tiểu công chúa bệnh, lại bị hoàng gia anh trái lại trách tội chúng ta Hoa Hạ Trung y a, mọi người nghe xong lúc này mới yên tĩnh trở lại. Lẫn nhau thảo luận, cân nhắc lợi hại, dù sao Tây y cũng chị không hết, chúng ta không có cái gì áp lực. Hơn nữa mặc kệ có thể hay không chữa khỏi, đây đều là Hoa Hạ Trung y ở thế giới lộ mặt cơ hội tốt. Mọi người chính mình cân nhắc đi. Hách Ninh Viễn nhắc nhở mọi người một câu tùy tiện lại không nhiều lời cái gì. Ha ha, kỳ thật muốn ta nói. mọi người vẫn là chọn Hạ Y Sinh làm người hội trưởng này thích hợp nhất. Ra ngoài ý định là, lúc này Vạn Sĩ Linh vậy mà đứng lên hướng đại gia chủ động đề cử lên Lâm Vũ. Đậu Trọng Dung, Vương Thiệu Cầm cùng Hoàng Tân Nho ba người đều là sững sờ. Không nghĩ tới Vạn Sĩ Linh vậy mà biết nói loại này khiêm nhượng mà nói. Lâm Vũ ngược lại là không có gấp, cười tủm tỉm nhìn qua hắn, lẳng lặng chờ đợi hắn nói tiếp. Hắn mới không cho rằng cái này hám lợi lão hồ ly sẽ chủ động đem hội trưởng vị trí nhường lại đâu. Quả nhiên, Vạn Sĩ Linh sau khi nói xong tiếp theo nói ra, bất quá nếu Thạch Bộ trưởng đề huề ta, ta cũng không tốt chối từ. Kỳ thật ta cũng vẫn muốn là Hoa Hạ Trung Y làm một ít chuyện. Như vậy đi, ta ở chỗ này đáp ứng mọi người một sự kiện. Nếu như lần này ta có thể được tuyển cái này Trung Y Hiệp hội hội trưởng lời nói. Vậy ta liền đem chúng ta Vạn gia tổ tiên truyền thừa xuống Thái Bạch Thiên Kim Phương miễn phí quyên tặng cho Trung Y Hiệp hội cùng ở đây đồng nghiệp. Cung cấp mọi người tham khảo nghiên cứu và thảo luận. Hắn lời này vừa mới nói xong. Toàn trường lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thái Bạch Thiên Kim Phương. Dược Vương Tôn Tư Mặc thất truyền đã lâu Thái Bạch Thiên Kim Phương. Quả nhiên, ta đã sớm nghe nói qua Thái Bạch Thiên Kim Phương tại Vạn gia. Lại là thật, cái này nào chỉ là Thiên Kim A, Vạn Kim cũng khó khăn đổi A. Vạn Thần Y quả nhiên là đại khí số lượng A, chân quý như vậy đơn thuốc đều bỏ được cùng người chia sẻ. Không hổ là Trung Y mọi người, một đám người quần tình sục sôi, trong mắt đều lóe ra một luồng tham lam quang mang, thật nhiều người hưng phấn thẳng xoa tay, nếu là bọn hắn có thể có được cái này Thiên Kim Phương. Vậy bọn hắn trở lại riêng phần mình địa bàn bên trên hơi một tuyên truyền. Xung quanh mộ danh mà tới thương nhân quý tộc khẳng định nhiều vô số kể A, đến lúc đó bọn hắn nhưng chính là đại phát đặc phát A. Hơn nữa thanh danh cũng đánh ra, quả nhiên là được cả danh và lợi, Vạn Sĩ Linh cùng Thạch Khôn Hạo nhìn thấy mọi người phản ứng. Trong lúc đó đem tâm để xuống, chơi với bọn hắn lợi ích một bộ này, trò cười, Lâm Vũ coi như cho tiểu công chúa chữa khỏi bệnh, cho đang ngồi người mang đến lợi ích cũng bất quá là ẩn hình. Mà bọn hắn cái này mới là trực tiếp nhất. Sư phụ, này cầu thí Thái Bạch Thiên Kim Phương là cái gì a? Đậu Tân Di cau mày mặt mũi tràn đầy không vui nói ra. Tân Di, không được nói càn, Đậu Trọng Dung hầm hầm mắng Đậu Tân Di một câu. Dược Vương cũng là ngươi có thể khinh nhờn sao? Ha ha, lão đầu, nhà đầu đây không phải không biết nha. Vương Thiệu Cầm cười ha hả khuyên Đậu lão một câu. Tân Di, cái này ngươi không biết đâu. Hoàng Tân Nho kiên nhẫn nói ra, mặc dù Dược Vương Tôn Tư mà có một bản Thiên Kim Yếu Phương truyền thế. Thế nhưng bên trong rất nhiều nội dung đều không thấy, chân chính mấy cái giá trị Thiên Kim Phương tử đều bị người cắt đi. Lướt là tư tàng, mà bên trong liền bao quát Vạn Sĩ Linh nói cái này Thái Bạch Thiên Kim Phương. Bởi vì là Tôn Tư Mặc ẩn cư Thái Bạch Sơn thời điểm chỗ nghiên cứu ra đơn thuốc. Cho nên người sau tùy tiện một mực gọi làm Thái Bạch Thiên Kim Phương. Lời đồn toa thuốc này lấy ba vị quân thuốc, ba vị thần thuốc làm chủ, dựa vào 10 vị tá dược, sử thuốc theo như tình huống phối hợp, trị được vị kinh, tỳ kinh, tâm kinh, đảm kinh các loại nội tạng tỳ vị kinh lạc hết thảy nghi nan hỗn tạp chứng. Có thể nói là khoáng thế kỳ phương, Vương Thiệu Cầm gật gật đầu thở dài. Nghe nói cái này phương thuốc tại Minh Triều thời điểm còn có người gặp qua. Sau đó liền không biết tung tích, tương truyền nắm giữ tại một nhà họ Vạn người ta trong tay. Xem ra chính là Vạn Sĩ Linh tổ tiên. Cái này lão hoạt đầu lần này vì người hội trưởng này vị trí. Thật là bỏ hết cả tiền vốn. Đậu Trọng Dung cau mày nói ra, trên mặt viết đầy lo lắng. Sợ hãi người hội trưởng này chức vị cuối cùng chân rơi xuống trên tay hắn. Hắn vậy mà cũng có Thái Bạch Thiên Kim Phương. Lâm Vũ nghe được Vạn Sĩ Linh nâng lên cái này Thiên Kim Phương. Không khỏi hơi hơi nhíu mày. Tiểu Hà, hẳn là ngươi cũng biết được cái này Thái Bạch Thiên Kim Phương. Đậu Trọng Dung nghe được Lâm Vũ lời này hai mắt tỏa sáng. Phảng phất thấy được một tia hy vọng. vội vàng hứng thú bừng bừng hỏi. Hơi có hiểu rõ, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Như cũ một thứ khiêm tốn dáng dấp. Cách Trương,